Bất Diệt Long Đế, chương 1511 thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết Linh Nhi hao tốn mấy ngày thời gian, đem thần sơn hạch tâm pháp trận đồ cho ghi xuống, đồng thời truyền thâu cho Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi cùng nhau thương nghị, cuối cùng lựa chọn mấy cái tiểu pháp trận làm đột phá khẩu, mấy cái này tiểu pháp trận phá hủy sẽ không ảnh hưởng thần sơn trình thể đại trận, về sau chữa trị cũng dễ dàng. Huyết Linh Nhi bắt đầu hành động, Lục Ly mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, vừa rồi hạ mệnh lệnh cũng vô cùng kiên quyết, kỳ thật nội tâm của hắn cũng là vô cùng gấp gáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ai cũng không biết khí linh sẽ có bao nhiêu mạnh thần thông, vạn nhất Huyết Linh Nhi chọc giận tới khí linh mượn nhờ pháp trận cường đại uy lực trực tiếp đánh giết Huyết Linh Nhi đâu, hay là khí linh giận chó đánh mèo Lục Ly, khống chế thần sơn trực tiếp đem Lục Ly đè chết. Hết thảy cũng có thể, Lục Ly dự định đánh cược một lần, cược thắng hắn đem đạt được một kiện nghịch thiên chí bảo, có thể thực lực tăng nhiều, có thể có cùng thần giới chí tôn chống lại át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên chính hắn cho rằng thất bại thảm hại khả năng vẫn là rất thấp, xấu nhất cục diện liền là Huyết Linh Nhi bị đánh giết. Sở dĩ hắn rất căng thẳng, Huyết Linh Nhi đối với hắn rất trọng yếu, hắn nhắm mắt lại khóa chặt cùng Huyết Linh Nhi tinh thần liên hệ, mơ hồ đi cảm ứng Huyết Linh Nhi tình huống bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi bắt đầu phá trận, bởi vì nó xúc tu có thể dung nhập trận văn bên trong, có thể lặng yên cải biến trận văn. Trận văn biến đổi pháp trận liền sẽ đại biến, muốn phá hư pháp trận quá dễ dàng. Nó dựa theo cùng Lục Ly thương nghị tình huống, lựa chọn pháp trận bên trong một cái tiểu trận phá hư, chỉ là trong chốc lát nó cải biến mấy đầu trận văn, tiểu trận kia lập tức phá hư hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, thần sơn hơi chấn động một chút, quang mang lấp lánh không ngớt, phía dưới Ngọc Kình Thiên mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra, mà lại một đạo uy áp mạnh mẽ chân áp mà xuống, đem hắn xương cốt đè đoạn mất mấy cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi phá hủy tiểu trận, đưa tới thần sơn đại pháp trận phản phệ, phía dưới Ngọc Kình Thiên là bị tai họa cá trong chậu, vô ích ăn đau khổ. Khí linh không có bất cứ động tĩnh gì, Huyết Linh Nhi lần nữa hành động, hướng một cái khác tiểu trận phóng đi, lại bắt đầu làm phá hủy. Các loại, chờ, tiểu trận này phá mất, Huyết Linh Nhi rốt cục phát hiện bên trong khí linh có chút ngồi không yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pháp trận khu vực hạch tâm nhất bên trong một cơn chấn động, tiếp lấy một đạo màu trắng hư ảnh chậm rãi tiềm hành mà ra, cự ly Huyết Linh Nhi hơn 10 trượng dừng lại, tiếp lấy một đạo rất nhỏ ba động truyền tới. Chủ nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi kịp thời truyền âm tới nói. Khí linh xuất hiện, nó truyền lời tới để cho ta ra ngoài, nếu không nó sẽ công kích ta. Chấm, nó có thể làm sao công kích đâu, thông qua dạng gì hình thức ngươi hiểu rõ không? Lục Ly nội tâm càng thêm khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó hẳn là vô pháp lợi dụng pháp trận đánh giết ta, dù sao ta cũng là linh thể tồn tại, mà lại tại pháp trận nội bộ. Giống như làm loạn, trình thể pháp trận khẳng định hồi. Sẽ, bạo liệt, đến lúc đó thần sơn hồi. Sẽ, hủy đi, sở dĩ hắn công kích ta, hẳn là trực tiếp tới thôn phệ, cái này khí linh so sánh cường đại, ta hẳn không phải là nó đối thủ. Lục Ly trầm ngâm, một lát sau truyền âm nói, ngươi cùng hắn giao lưu trao đổi, nhìn xem có thể hay không để hắn thần phục cùng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù biết không có khả năng, nhưng Lục Ly vẫn là muốn thử xem, bên kia Huyết Linh Nhi phát ra một đạo ba động, dùng linh thể đặc thù giao lưu phương thức bắt đầu giao lưu. Bất quá chỉ là trong chốc lát, Huyết Linh Nhi tựu bất đắc dĩ truyền âm nói. Không được, nó chỉ là lần nữa cảnh cáo ta lập tức rời đi, nếu không sẽ thôn phệ ta. Chấm, thôn phệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, nâng lên thôn phệ hắn nhớ tới một sự kiện, nhớ tới trong đầu của hắn long hồn. Long hồn thế nhưng là rất tồn tại cường đại, bất kỳ cái gì tiến vào linh hồn bên trong năng lượng hắn đều có thể thôn phệ. Năm đó thần thi chủ nhân tử đế linh hồn cỡ nào cường đại muốn đoạt lấy nhục thể của hắn, kết quả bị long hồn cho chân áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh cược một keo, Lục Ly nội tâm thiên nhân giao chiến, trầm tư một lát sau dứt khoát hạ quyết định, quyết thầm nghĩ. Huyết Linh Nhi, ngươi nghĩ biện pháp chọc giận khí linh, sau đó đưa nó dẫn vào linh hồn của ta bên trong, đến lúc đó ta tự có biện pháp chấn phục nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dẫn vào chủ nhân linh hồn bên trong. Huyết Linh Nhi giật mình truyền âm nói. Chủ nhân nghĩ lại, linh hồn thế nhưng là ngươi căn bản, một khi cái này khí linh ở bên trong làm loạn thoáng cái, ngươi sẽ lập tức chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. thi hành mệnh lệnh, Lục Ly cũng không có giải thích trực tiếp bá đạo hạ lệnh. Huyết Linh Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ thi hành mệnh lệnh, nó coi thường khí linh tồn tại, tiếp tục phá hư pháp trận, rốt cục thành công đưa tới khí linh nổi giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí linh gào thét mà đến, cùng huyết tiên đằng quấn quýt lấy nhau. Hai cái linh thể ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lẫn nhau tại thôn phệ. Bất quá rõ ràng huyết linh nhi yếu đi rất nhiều, quang mang không ngừng biến yếu. Chủ nhân, ta ra đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết linh nhi truyền âm một câu, điên cuồng hướng thần sơn bên ngoài bỏ chạy, Lục Ly lập tức đứng dậy tựa ở thần sơn bên cạnh, toàn bộ phần lưng đều dán tại thần sơn bên trên. Khí linh nổi giận đuổi giết huyết linh nhi theo bên trong ngọn thần sơn đâm xuyên ra, thoáng cái tiến vào Lục Ly trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí linh chần chờ một chút cũng không có đuổi tới, Lục Ly đương cơ quyết đoán hạ lệnh. Huyết linh nhi tiếp tục phá hư pháp trận, huyết linh nhi một đoạn xúc tu đâm xuyên đi vào, tiếp tục phá hư bên trong ngọn thần sơn pháp trận, khí linh vừa mới chuẩn bị trở về bên trong ngọn thần sơn bộ, lập tức lần nữa nổi giận đuổi theo. Huyết Linh Nhi kịp thời lui vào Lục Ly trong thân thể, khí linh tốc độ so sánh nhanh, thoáng cái xông ra thần sơn tiến vào Lục Ly trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí linh trí quả nhiên không phải đặc biệt cao, tại Lục Ly trong thân thể ghé qua, nhẹ nhõm bị Huyết Linh Nhi dẫn vào Lục Ly linh hồn bên trong. Lục Ly cả người kịch liệt run lên, thời khắc quan trọng nhất tới, giống như long hồn vô pháp cầm xuống khí linh hồn của hắn có thể sẽ sụp đổ, hắn hoặc là chết đi, hoặc là lại biến thành ngớ ngẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khí linh cũng không phải phổ thông thú hồn, rất có thể là Hồng Linh Thiên Bảo bên trong tự động dựng dục ra tới khí linh. Sở dĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào Lục Ly cũng không biết, hắn chỉ có thể đánh cược một lần, hắn đem toàn bộ hy vọng đặt ở long hồn trên thân. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại khí linh tiến vào Lục Ly linh hồn bên trong về sau, long hồn sáng lên vạn trượng ngân quang, long hồn du tẩu, bắt đầu công kích xâm lấn khí linh. Huyết Linh Nhi cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, chẳng khác gì là Lục Ly một phần, long hồn tự nhiên là không có công kích. Lục Ly linh hồn bên trong hai đạo hư ảnh bắt đầu chiến đấu, một cái dị thú khí hồn, giống như là cùng kỳ, lại giống kỳ lân, bên kia là một vệt ánh sáng bạc lòe lòe cự long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Ly chìm cảm thấy đến quan sát một lát, lập tức phấn chấn không thôi, long hồn không để cho hắn thất vọng, rõ ràng so khí hồn mạnh hơn. Giờ phút này ngay tại thôn phệ khí linh, đè ép nó đánh kia khí linh dần dần trở nên suy yếu, rõ ràng bên trong năng lượng đang bị long hồn thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân, cái này long hồn quá cường đại. Huyết Linh Nhi giấu ở một bên quan chiến, nó có chút sợ hãi truyền âm nói. Chủ nhân, linh hồn bên trong cái này yêu hồn cường đại đến đáng sợ, coi như khí hồn cường đại gấp 10 đều không nhất định là nó đối thủ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, phát hiện khí linh càng ngày càng yếu, Lục Ly miệng lớn phun ra một ngụm chọc khí, tiếp lấy cả người kích động đến run rẩy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, long hồn trấn áp khí linh, hắn đem rất có thể thu phục khí linh, tiếp theo đạt được thần sơn món chí bảo này. Giao diện cho điện thoại, cách chương.